Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, bí mật lớn. Khó trách Tả Lãnh Thiền có thể trở thành ngũ nhạc kiếm phái tiêu chí tồn. Tại, ở Hoa Sơn gặp phải nội đấu nhanh chóng suy sụp thời kỳ. Tả Lãnh Thiền, xuất lĩnh phái Tung Sơn nâng lên ngũ nhạc kiếm phái đại kỳ. Trở thành, đối kháng Nhật Nguyệt Thần Giáo làm tiên phong. Nếu không phải phái Hoa Sơn đột nhiên quật khởi, thực lực Nhạc Bất Quần nhanh chóng siêu việt Tả Lãnh Thiền, làm cho Tả Lãnh Thiền không thể không tắt ngũ nhạc hợp phái tâm tư. Sợ là ngũ nhạc kiếm phái nội bộ còn có một phen long tranh hổ đấu. Vì có thể tăng thực lực lên, Tả Lãnh Thiền vừa rồi gần như thấp kém tư thái, kêu ngũ nhạc kiếm phái còn lại trưởng môn, bao gồm Nhạc Bất Quần đều bị chấn động đến. Phải biết, Tả Lãnh Thiền nói như thế nào đều là chính đạo ba đại cao thủ. Một trong, thứ hạng chỉ ở Thiếu Lâm Phương Chứng cùng Võ Đăng phía dưới Sung Hư, hắn thực lực thỏa thỏa đạt đến vượt qua nhất lưu đỉnh phong chi cảnh. Khoảng cách hậu thiên đỉnh phong chỉ có khoảng cách nửa bước. Coi như trong lòng đối với lối làm việc lại không hỉ, cũng không thể không thừa nhận Tả Lãnh Thiền chính là chính cống thiên tài võ học. Bằng vào tàn khuyết không đầy đủ kiếm pháp và tâm pháp, có thể ở chung niên thời kỳ liền đạt đến siêu nhất lưu tiêu chuẩn, thậm chí còn có thể tự chế hàn băng nội lực. Bực này thần công tuyệt học, tuyệt đối thuộc về võ học tông sư nhất lưu tồn tại. Chẳng qua là đáng tiếc, phái Tung Sơn nội tình quá nông cạn. Tả Lãnh Thiền mình suy nghĩ ra hàn băng nội lực, đang đối kháng với Nhậm Ngã Hành hút công lớn pháp, quả thật có chút hiệu quả. Thế nhưng chính là như vậy, bởi vì nội tình không đủ, hàn băng nội lực hạn mức cao nhất hiển nhiên lại ở vượt qua nhất lưu đỉnh phong, tối đa cũng chính là cấp độ hậu thiên đỉnh phong. Đặt ở dĩ vãng, Tả Lãnh Thiền biểu hiện như vậy đủ để được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Nếu lại cho phái Tung Sơn 30-50 năm, sợ là có thể chậm rãi đền bù nội tình không đủ thiếu hụt. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, theo Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương giáo chủ đột phá tiên thiên, tiếp xuống chính là Hoa Âm Trần gia, gia chủ Trần lão gia, còn có trưởng môn phái Hoa Sơn phu nhân Ninh Trung Tác liên tiếp đột phá tiên thiên chi cảnh. Nói cách khác, phái Tung Sơn và Tả Lãnh Thiền muốn tiến hơn một bước, đột phá tiên thiên chi cảnh là điều kiện tất yếu. Lúc này, phái Tung Sơn nội tình không đủ vấn đề liền đặc biệt rõ ràng. Tả Lãnh Thiền chân thực kiêu hùng tâm tính, nếu dựa vào phái Tung Sơn cùng bản thân cố gắng, không có biện pháp làm được đột phá tiên thiên. Vậy buông xuống ra mặt thỉnh giáo, hướng về phía đường đường cường giả tiên thiên thỉnh giáo, không có chút nào mất mặt. Về phần Nhạc Bất Quần và còn lại mấy vị ngũ nhạc trưởng môn cách nhìn, hắn căn bản là không có để ý. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi đột phá tiên thiên, cái gì thể diện đều có thể kiếm về. Ngược lại, nếu chết nắm chặt mặt mũi không thả, hắn sau đó thành tựu liền giới hạn ở đây. Trừ phi có đặc biệt kỳ ngộ. Hiển nhiên, Tả Lãnh Thiền càng thích đem kỳ ngộ chộp trong tay. Nhạc Bất Quần bất đắc dĩ, Tả Lãnh Thiền đem tư thái đều thả thấp như vậy, nói như thế nào đều muốn cho chút ít mặt mũi. Hắn nhìn về phía vừa không đột phá nổi lâu, chưa biện pháp hoàn toàn khống chế khí tức phu nhân Ninh Trung Tác, trưng cầu ý kiến của nàng. Phu nhân ngươi xem, Tả trưởng môn khách khí. Ninh Trung Tác khẽ cười nói, chúng ta trao đổi lẫn nhau, về phần có thể hay không trợ giúp Tả trưởng môn tìm được con đường phía trước, ta không dám hứa chắc. Thụy Từ, vậy xin đa tạ Nhạc phu nhân. Tả Lãnh Thiền trịnh trọng hành lễ. Đối với lòng mang hiệp tức giận Ninh Trung Tác, hắn vẫn là tương đối kính trọng. Ai cũng thích nhân phẩm tốt, làm việc quang minh lỗi lạc tồn tại. Mạc Đại, Định Nhàn và Thiên Môn rất có ánh mắt, biết được tiếp xuống Tả Lãnh Thiền rất có thể sẽ chủ động tiết lộ hắn tu hành hạch tâm tâm pháp. Bọn họ những người này ở đây bên cạnh không ổn, chính là Nhạc Bất Quần cũng không có lưu lại, mà mang theo ba vị trưởng môn trực tiếp rời khỏi. đem không gian để lại cho phu nhân còn có. Tả Lãnh Thiền, gặp người ngoài toàn bộ rời khỏi. Tả Lãnh Thiền ở Ninh Trung Tắc ra hiệu. Dưới, tìm cái làm bằng đá bồ đoàn ngồi xuống. Sau đó trực tiếp đem mình sáng tạo ra Hàn Băng Tâm Pháp nguyên bản nói ra. Nếu muốn mời Ninh Trung Tắc chỉ điểm, hắn tự nhiên muốn biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Chút này Tả Lãnh Thiền so cái gì người đều rõ ràng. Ninh Trung Tắc sau khi nghe xong, có chút kinh dị với Tả Lãnh Thiền lớn mật và võ học thiên phú. Lấy nàng cảnh giới lúc này, tự nhiên có thể nhìn thấu Tả Lãnh Thiền tự chế trong Hàn Băng Tâm Pháp vấn đề quá mức cực đoan. Cái gọi là cô dương bất sinh, cô âm không dài. Một vị đi cực đoan tối đa chỉ có thể đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Muốn tiến quân tiên thiên chính là nằm mơ. Nàng trực tiếp điểm hiểu rõ. Muốn tiến quân tiên thiên, ít nhất đều muốn làm được âm cực sinh ra dương. Như vậy âm dương giao thái một cách tự nhiên liền sẽ tiến vào tiên thiên chi cảnh. Tả Lãnh Thiền có chút buồn bực. Hắn thật ra thì đã sớm đã nhận ra vấn đề này. Chẳng qua là phái Tung Sơn cũng không phải đạo môn chi mạch. Phương diện này nội tình thiếu nghiêm trọng. Coi như muốn đền bù tím khắp không tới phương hướng. Không có thích hợp lý luận chỉ đạo. Muốn từ không sinh có sáng chế ra một môn âm dương tương tế cấp bậc tiên thiên tâm pháp. Đó chính là đang nằm mơ. Ninh Trung Tắc cũng có chút làm khó. Hoa Sơn làm đạo môn toàn chân bàng chi, tu luyện nội công tâm pháp, từ lúc mới bắt đầu đều mang tới đạo môn dấu vết. Không nói cái gì ôn hòa loại hình đặc tính, tu luyện đến chỗ cao thâm tự nhiên ngạc nhiên phân ra âm dương. Căn bản là không cần người tu luyện hao tốn sức lực ở trên đầu. Tả Lãnh Thiền gặp vấn đề, thật ra thì cũng không phải rất khó giải quyết. Hoặc là chính hắn đem Hàn Băng Tâm Pháp tu luyện đến cấp độ cao hơn. Đạt đến âm cực sinh ra dương trình độ, một cách tự nhiên liền đạt đến đánh sâu vào tiên thiên tiêu chuẩn. Hoặc là chính là tu luyện một môn cực dương nội công tâm pháp. Và trong cơ thể Hàn Băng nội lực đạt thành thăng bằng, từ đó đạt đến âm dương hòa hợp cảnh giới. Đương nhiên, còn có thủ đoạn khác. Đó chính là trực tiếp nghĩ biện pháp tăng lên lực lượng tinh thần. Từ đó ở nội công cảnh giới đạt tiêu chuẩn. Trước kia, cảm ứng được huyền quan nhất khiếu. Sau đó, thông qua thu nạp ngoại bộ thiên địa linh khí, trung hòa trong cơ thể Hàn Băng nội lực, khiến cho trở thành âm dương tương tế tiên thiên chân khí. Những này, Ninh Trung Tắc đều và Tả Lãnh Thiền nói rõ ràng. Về phần Tả Lãnh Thiền sẽ như thế nào lựa chọn, đó chính là chính hắn chuyện. Tả Lãnh Thiền liên tục cười khổ. Ninh Trung Tắc cũng không có qua loa. Hắn chẳng qua là cái nào một đầu cũng không dễ dàng làm được. Muốn âm cực sinh ra dương, hắn một chút lòng tin cũng không có. Trừ phi có thể có được đại lượng âm thuộc tính nhất lưu công pháp bí tịch làm tham khảo, hắn mới có nắm chắc có thể làm cho Hàn Băng Tâm Pháp tiến hơn một bước. Về phần đạt được cực dương nội công tâm pháp cũng không dễ dàng. Liền hắn biết cực dương công pháp cũng là Thiếu Lâm nội công cùng võ đang vô cực thuần dương công, còn có hay không cái khác. Dùng cái này lúc phái Tung Sơn năng lực, thật lòng không xong tìm hiểu. Ninh Trung Tắc cuối cùng đưa ra tăng trưởng lực lượng tinh thần nhất thời. Hắn căn bản là không nghĩ ra được, cũng không rõ ràng rốt cuộc muốn thế nào đi làm. Không có biện pháp phía dưới, chỉ có thể đàng hoàng cúi đầu hướng về phía Ninh Trung Tắc thỉnh giáo. Vẫn là câu nói kia, hướng về phía đường đường cường giả tiên thiên thỉnh giáo không phải mất mặt. Ninh Trung Tắc trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng biểu thị ra nàng không có biện pháp giúp trợ Tả Lãnh Thiền, chẳng qua lại là có thể hướng mỗ vị tồn tại hỏi một chút, nếu hắn nguyện ý ra mặt chỉ điểm mà nói, hết thầy cũng không phải vấn đề. Tả Lãnh Thiền vừa mới bắt đầu còn có chút thất vọng, chẳng qua sau khi nghe được tới đã là cảm xúc chập trùng không thể tự kiềm chế. Hắn hình như biết được cái nào đó khó lường bí mật lớn. Chẳng lẽ lại, Ninh Trung Tắc có thể nhanh như vậy thành tựu tiên thiên cũng theo bí mật này có liên quan.